Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 31, siêu quậy, ký ức ùa về, HP chợt đến. Góc truyện audio.com. Chấm, con gái yêu, hôm nay con đẹp lắm đấy. Đôi mắt vẫn vô thần, gương mặt lạnh nhạt ca cảm xúc. Vậy sao mami, con gái mẹ lúc nào cũng đẹp. Mẹ này, sao con ca có cảm giác gì với xin vậy? Hơi bất ngờ trước lời nói nó. Con nói gì lạ vậy kia? Hôm nay là ngày đính hôn của con đờ si nói vậy. Nhưng mẹ, thật sự, con ca biết nói sao nữa. Trước khi con bị tai nạn con có yêu thích một ai? Ca mẹ, như cố tình lang tránh vấn đề. Mẹ nó nhẹ nhàng đáp. Con à oa ngày hôm nay, con sẽ là ZK ưng ta. Con ca đờ si nói vậy nữa. Nhưng con, thôi con gái. Cái gì nên kên thì kên đi con, nhớ, làm gì kia chứ, đính hôn, là ngày vui, nhớ lại những lời của hắn nói nửa tháng trước, lòng nó khẽ quặng đau, cảm giác nó đối với hắn là gì kia chứ. Giáo đường lúc này khách đến đông nghẹt để chứng kiến cho ngày lễ trọng đại của tiểu thư hoàng gia. Rất xôm tụ, đông vui, náo nhiệt, nhưng ca có hắn, hát này, hắn ở đâu, trường BLUESTAT. Lucky, mày bình tĩnh đi, qua hôm nay, cậu ấy sẽ là ZK ưng. Bình tĩnh làm S tao bình tĩnh, cậu ấy đã thuộc về ưng. Rồi, rồi mày sẽ tìm đờ si ưng. Tốt như Bảo Nhi vậy. Tìm sao, mày nghĩ tao còn đủ nghị lực để vượt Waka Alex. Tao cũng đã từng thích Bảo Nhi. Và tao biết, cậu ấy thích mày, tao sao, đúng, nhưng hát có ích gì kia chứ. Cậu ấy sẽ mãi mãi ca nhớ tao là ai? Ca nhớ đâu Alex à, đã 7 giờ rồi. Nửa tiếng nữa lễ sẽ bắt đầu mày có đến gặp cậu ấy ca ca. Tao ca muốn tim tao lại một lần nữa nhói lên trong vô vọng. Đủ rồi đấy Alex à, như điên dại nhắn bỏ đi. Bỏ mặc Alex với nỗi lo sâu thẳm. Đi đâu cớ chứ, nơi nào có ký ức bình yên giữa 2 nanogram. Tí sẽ biết, 7:30, hôn lễ chính thức bắt đầu. Cô gái XJS như một thiên thần trong bộ váy trắng tinh khôi, điểm nhấn của chiếc váy là bông hoa tím nhẹ đính ngay bên ngực phải. Một chiếc phương miệng công chúa hiện diện sau mái tóc búi gọn nhưng sang trọng và đẹp lộng lẫy. Bờ môi hồng, nước da trắng ngần, trông nó chẳng nào một thiên sứ, nhưng đôi mắt đó ẩn chứa một nỗi buồn thâm thẳm. Một nỗi buồn ca gọi tên, khoát nhẹ tay mẹ nó ôi từ từ đi đến bên cạnh xin. Nư vô hồ với nó, ngày trọng sai 95 là thế này sao? Hắn đâu, hắn nơi nào, có nhớ đến nó ca SK đến gặp nó chứ? Sao lại ghét nó đến thế cơ? Khẽ nghĩ rồi trực ứa nước mắt, nó cười đau xót chẳng hiểu lý do tại sao nó cười. Cậu S vậy Boni, xin thắc mắc, tớ KS, nghi lễ bắt đầu rồi đấy. Cha tòa đọc lời nguyện, con có đồng ý lấy Hoàng gia Bảo Nhi làm VKK, con đồng ý, đáp lại lời cha là một lời nói dõng dạc. Đủ lớn và như một chỗ dựa dẫm đủ khiến người tin tưởng vào tình yêu cao đẹp ấy. Quay sang nó, cha tiếp tục, con, hãy nói cho mọi người biết cần có đồng ý ca, này. Sao lại tông tôi, là anh tông vào tôi chứ bộ, hơ, ta là ma đây hơ, quái, tha cho tôi sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng bạc cho cô mà, tiểu ni sao lại đối xử với tớ như vậy, Bảo Nhi, cậu ở đâu, Lucky, chúng tôi ở đây, cứu dùm Bảo Nhi với, này mụ phu thủy, tôi cấm cậu ngủ đấy, tỉnh dậy cãi nhau với tôi đi, trứng cậu chiên ét khét hết rồi. Định bỏ đói bao tử tôi à, tôi cố gắng rồi chứ bộ. Dầm, là Bella, ngừa, đi trong xe là Bella. Tình trạng bệnh nhân rất khẩn cấp, mau chóng gọi người nhà đến. Mụ phu thủy, tôi yêu cậu đấy, Trang Lạc Kỳ, nó bật khóc rồi gọi lớn cái tên đó. Nó đã nhớ ôi, và nó cũng nhớ, ai là nguyên nhân gây ra chuyện này. Bật khóc trong niềm HP. Con có đồng ý lấy xin làm CKK, cha xứ thắc mắc trước thái độ kỳ lạ của nó. Ca chỉ cha xứ, cả quan khách và hai họ cũng thế, lấy làm ngạc nhiên và bất ngờ. Riêng Zider nó thì nghẹn cứng khi nghe ba chữ mà nó vừa thốt. Trang Lạc Kỳ, tôi ca đồng ý, chỉ vẻn vẹn bốn chữ. Nó khẽ cười rồi đáp. Cậu nói gì thế Bony? Tôi ca đồng ý lấy cậu. Người tôi yêu, là Trang Lạc Kỳ, mặc chiếc váy trang tinh khôi. Nó bỏ mặc sự thắc mắc của mọi người. Rời khỏi đó, đi tìm hắn, tình yêu và HP của nó. Cậu ấy đã nhớ, xin khẽ cười, nước mắt cũng thế tuôn. Cậu ấy, ca chỉ vì gia sản của nó, mà hoàn toàn đã yêu nó rồi. Còn nó, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nó chạy tìm hắn. Về trường, nó chỉ thấy Alex, cùng nổi thật vọng nghẹn ngào. Alex, Lạc Kỳ đâu? Bảo Nhi, cậu nhớ lại rồi sao? Phải, Lạc Kỳ đâu? Cậu ấy tớ ca biết, tớ chỉ biết cậu ấy ca dám đến dự lễ đính hôn của cậu. Vậy, tớ phải tìm cậu ấy ở đâu đây? Khẽ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Người nó muốn gặp hát đây. Là hắn, nhưng hắn đâu cơ, bật khóc trong nỗi đau đớn nó biết nó nên đến đâu. Bảo Nhi, trời đang mưa đấy, bỏ mặc lời khuyên của Alex, nó cứ thế chạy, đến nơi nó cần đến. Vấp ngã, nó tiếp tục đứng lên, đôi giày cao gót cứ thế làm nó vấp, ca biết bao nhiêu lần, nó chỉ biết hát nó muốn gặp hắn, muốn nói với hắn nó nhớ rồi, muốn cãi nhau với hắn, đối đầu với hắn, và nó cũng muốn nói với hắn, nó yêu hắn rồi, khẽ bỏ đôi giày rắc rối ra, nó tiếp tục chạy cơn mưa cứ thế rơi cứ bắt nó đối mặt với bao khó khăn và thử thách. Máu từ bàn chân non nớt bắt đầu chảy, đọng lại từng giọt trong màn mưa trắng xóa, lạnh, tê buốt, và nó sắp sửa gục ngã rồi. Bàn tay khẽ chống cho cú trượt chân, tay nó cũng bắt đầu rươm rướm máu, chiếc váy cũng bị nó xé đi một góc cho dễ chạy hơn. Bỏ mặc tất cả thời danh gian, đồ đầu heo, .. bất ngờ trước giọng nói quen thuộc, hắn quay lại, như ca tin vào mắt mình. Trời mưa trắng xóa, người CGI trong chiếc váy trắng, răng đừng trước mặt hắn, nước mắt rơi, cứ thế thi nhau rơi. Ad sao cậu ở đây? Tớ nhớ lại rồi, tớ nhớ rồi Lạc Kỳ à, tớ nhớ chúng ta cãi nhau như thế nào? Nhớ cậu bắt nạt tớ ra sao? Và nhớ cậu lo lắng như thế nào? Và tớ cũng nhớ, tớ yêu cậu rồi, nhớ tất cả rồi đấy. Ôm chầm lấy thân hình bé bỏng trước mặt. Hắn khẽ hét thật to, hét trong niềm HP dạt dào. Tớ yêu cậu đấy, Hoàng gia Bảo Nhi mụ phù thủy đáng ghét. Bế nó xoay vòng trong cơn mưa tầm tã. Mưa tuy lớn, nhưng niềm HP của nó và hắn lớn hơn. Khẽ đặt lên bờ môi nhỏ bé nụ hôn tha thiết. Nụ hôn hắn đã kiềm chế từ rất lâu rồi. Chưa biết bao HP, bao tình cảm và sự thử thách nhiệt ngã chút nữa cướp đi người C, cái hắn yêu. Còn nó, nằm gọn trong vòng tay vững chãi, ấm áp và mạnh mẽ, nó cảm thấy HP hơn hẳn, cảm thấy tin tưởng và an tâm. Sao cậu biết tớ ở đây? Cảm giác, đây là nơi tớ và cậu hẹn hò lần đầu, dù đó chỉ là kỷ niệm một ngày, là nơi bắt đầu cho tê cảm của tớ, bờ biển tình yêu, siết chặt nó trong vòng tay. Hắn hiểu, hắn ca game một buông nó ra. Vì sợ mất nó thêm một lần nữa. Này, đầu heo, ca đờ si gọi tớ là đầu heo nữa. Mụ phù thủy, cậu cũng ca đờ si gọi tớ là mụ phù thủy nữa. Biết ơi, rét cây yêu, cậu nói suốt đời ca bao hát đánh cắp của ai thứ gì? Đúng ca, đương nhiên, cậu nói láo, cậu đã đánh cắp trái tim của tớ đấy, trả lại tớ mau. Giọng nói HP của cả hai vang trên bờ biển. Cơn mưa xuân lất phất rơi, nhưng cả hai ca lạnh, chỉ cảm thấy ấm áp và HP đang bao trùm. Trả đây, ca trả, nó là của tớ, HP ca các bạn, cách chương.